Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 45, Hành tinh Plan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timeline of the past X500 Hành tinh Plan. Hayashi và Ayako cũng đã hồi phục và bắt đầu bước ra khỏi khu rừng này. Khi vừa ra khỏi khu rừng thì lại gặp một bãi sa mạc rộng lớn và hoang vu. Ayako, nơi này là nơi nào, không phải chúng ta đến Bết Tinh sao? Tại sao lại bị hút vào cái không gian kỳ lạ kia rồi đến đây? Hayashi, tớ cũng không biết đây là nơi nào. Tớ đoán chắc là do chúng ta đến Bết Tinh bằng teleport mới làm cho không gian xuất hiện vết nứt. Hayashi, trọng lực nơi này gấp 10 lần bình thường, và hoàn cảnh rất giống với hành tinh Vegeta. Tớ nghĩ chúng ta đã trở lại quá khứ rồi, trở lại ngày xưa của hành tinh Vegeta. Tớ xem sách biết được trước khi hành tinh mẹ của chúng ta đổi tên thành Vegeta thì có tên là hành tinh Plan. Có một vài nguồn năng lượng bình thường khoảng cách ở nơi này không xa, chúng ta đến tìm hiểu một chút đi Ayako. Ayako, hả, chúng ta trở lại quá khứ sao? Trời ạ, vậy làm sao chúng ta trở về được chứ? Không lẽ lại đi tìm vết nứt không gian kia mà chui vào sao? Hayashi, tớ không biết, tớ chỉ đoán thế thôi. Nếu đến rồi thì chơi một thời gian rồi tính sau. Mọi người biết cũng đã hồi sinh rồi, nên bây giờ bọn mình cũng khá rảnh rỗi, xem như đây là một chuyến phiêu lưu mới đi. Ayako, vậy cũng được. Chúng ta đến gặp mấy người này tìm hiểu một chút xem. Có một khí tức của người Saiyan ở hướng này. Cậu có thấy không? Chúng ta đến chào hỏi một chút xem sao. Hayashi gật đầu rồi cùng Ayako bay đến nguồn sức mạnh khá lớn ở đó. Và khí tức này đúng là thuộc về người Saiyan. Khoảng cách của hai nơi cũng không xa lắm, hai người chỉ bay một lúc thì đã đến nơi rồi. Nơi này là một cái động trên một ngọn đồi khá lớn. Và khi đến nơi cả hai lại trông thấy hình ảnh quen thuộc một lần nữa. Người này trưởng thành và có vết sẹo trên má, trên trán đeo duy băng màu đỏ. Người này đúng là người Saiyan và cũng rất quen thuộc với hai người, Bardock. Bardock chưa biết cảm ứng sức mạnh nhưng trực giác lại rất nhạy bén. Khi hai người đang bay đến, hắn có thể cảm nhận được cái gì đó đang tiến đến. Bardock quay đầu nhìn về hướng đó một lúc thì gặp hai bóng người trưởng thành đang bay đến. Một trong số đó có một cái đuôi đặc điểm của người Saiyan. Bardock rất kinh ngạc khi còn có thể gặp lại người Saiyan ở nơi này. Sau khi hắn lãnh chọn đòn Supernova của Freya thì Bardock bị lỗ hổng thời gian đưa lại về nơi này. Ngày xưa của hành tinh Vegeta, lúc này người Saiyan vẫn còn ở trên hành tinh Sadala. Họ chưa di chuyển đến đây nên hành tinh này, nên vẫn gọi là hành tinh Plan. Bardock được người Plan cứu sống. Vì không quen thuộc tiếp xúc với người Plan nên Bardock rời khỏi gia đình đó mà đến hang động tự dưỡng thương thế, không chịu sự giúp đỡ của người Plan. Và Bardock đã ở trên này hết 3 tháng mới khôi phục hoàn toàn thương thế trong trận chiến cuối cùng ở hành tinh Vegeta. Lúc này Bardock đứng trước khoảng sân ngay cửa hang và đang tập luyện, hoạt động thân thể một chút. 3 tháng nay hắn vì trị thương nên nằm mãi trên giường bệnh. Hiện tại thì Bardock đang chờ hai người lạ mặt nhưng lại có một chút quen thuộc đến gần. Hayashi và Ayako đáp xuống trước mặt Bardock chào hỏi. Hayashi, chào chú, nếu cháu đoán không sai thì chú chính là đội trưởng Bardock đi. Không ngờ lại còn có thể gặp lại chú ở nơi này. Bardock, ta đúng là Bardock, ngươi là ai? Cũng là người Saiyan, kiểu tóc của ngươi nhìn quen quen. Chúng ta gặp nhau chưa? Hayashi, cháu là Seto Hayashi, con trai của Tora. Đây là Kaneko Ayako, con gái của cô Fasa. Cháu không ngờ chú vẫn còn sống sau khi Vegeta phát nổ đấy. Bardock, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là con của Tora cùng Fasa. Ayako, vâng, chào chú Bardock. Chú còn sống như vậy, mẹ Fasa vẫn còn sống đúng không chú? Mẹ và chú cùng chung một tiểu đội mà. Bardock, không, cả tiểu đội của ta đều đã tử trận cả rồi. Chỉ còn mỗi mình ta sống sót thôi. Lúc ấy ta bị Freya sắp xếp cho nhiệm vụ ở hành tinh Mít thế nhưng khi bọn ta đến đó thì tên đầu đinh Dodoria, tay sai của Freya mai phục sẵn trên đó. Và hắn tấn công chúng ta, sức mạnh hắn hơn xa chúng ta và ra tay cũng rất dứt khoát. Cả tiểu đội vì ngăn cản hắn để cho ta lên phi thuyền để quay về Vegeta báo tin Freya muốn tổng lực tấn công hành tinh Vegeta. Hayashi, vậy làm sao chú thoát khỏi vụ nổ đó? Còn nơi này là nơi nào thế chú Bardock? Bardock, trong trận đánh cuối cùng trên hành tinh Vegeta chúng ta chống trả rất quyết liệt. Nhưng sức mạnh của Freya quá cao, tất cả mọi sự phản kháng của chúng ta đều vô ích. Và cuối cùng hắn ném một quả cầu lửa về phía chúng ta. Bardock, sau lưng ta lại là hành tinh Vegeta, thế nên ta cắn răng để ngăn cản quả cầu lửa đó. cuối cùng lãnh chọn đòn đấy, quả cầu đó ép ta vào hành tinh Vegeta và phát nổ tiêu hủy cả hành tinh Vegeta. Và đó, về phần ta thì không biết cái gì đó hút vào trong. Lúc đấy ta đã kiệt sức, cả người toàn là vết thương nên không thể phản kháng lại lực hút đó. Cứ mặc kệ cho nó hút vào rồi đưa đến nơi này. Và đó, sau khi đến nơi này, ta được hai người tên là Ipana và con trai hắn Berry chăm sóc. Dưới sự chăm sóc của họ mà vết thương của ta cũng khôi phục dần. Sau đó ta tự rời khỏi họ và đến sinh hoạt TILNG hang động này. Và ta cũng biết được nơi này gọi là Plan, cũng là tên trước của hành tinh Vegeta chúng ta. Hayashi, đúng là hành tinh Plan sao, đúng là chúng cháu trở về quá khứ rồi. Hiện tại là thời gian nào nhỉ? Bà đó, năm nay là năm X500, còn 50 năm nữa thì người Saiya mới di chuyển từ hành tinh Sadala đến đây để làm nơi sinh sống mới. Ayako, vậy có cách gì quay về thế hiện tại không chú bà đó? Bà đó, làm sao ta biết cách nào trở về được chứ? Có thể sống sót đã là may mắn rồi, ta chỉ tiếc là không thể chính tay báo thù cho dân tộc. Chính tay mình mà đánh bại Frieza, nhưng con trai ta Kakarot sẽ thay ta trả thù cho Vegeta trong tương lai. Hayashi, Frieza đã chết rồi chú Bardock, bây giờ chỉ còn kinh câu cha hắn cùng anh trai hắn Cooler thôi. Chúng cháu còn định đi tìm hai tên còn lại của tộc Frost Demon để tính sổ đây. Bardock, hả, hắn chết rồi. Thời gian ở thế giới hiện tại đang là năm nào thế? Ayako, hiện tại là năm X750. Bardock, X750 sao tính đúng thì Kakarot chỉ mới có 12T gần 13T thôi. Nhưng hình ảnh ta nhận được là hình ảnh của Frieza đứng đối đầu với Kakarot với hình thể của người trưởng thành mà. Hắn không thể nào chết được. Hayashi, thôi mặc chuyện ấy sang một bên đi, chúng ta cũng nên tìm cách trở về thế giới thực tại chứ. Không thể ở đây mãi được. Cháu có một cách nhưng còn phải tốn thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể trở về được. Bardock không có ý kiến gì. Ông cũng không hy vọng lắm với lời vừa rồi của Hayashi. Ông chỉ cảm thấy may mắn là về tới thời đại này rồi vẫn còn có cơ hội gặp lại người quen thôi. Bardock cảm giác cả hai người đều rất mạnh, mạnh hơn một người Saiyan bình thường rất nhiều. Sức mạnh của hai đứa là bao nhiêu? Mặc dù vẻ bề ngoài của hai đứa như người bình thường. Nhưng ta cảm giác được hai đứa rất mạnh, ta cũng biết có rất nhiều chủng loại có khả năng ẩn giấu sức mạnh của mình. Nên hai đứa đừng gạt ta vì cho là ta thiếu hiểu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, nói thật chắc chú cũng không tin. Thôi thì chúng ta làm một lần cho chú Bardock xem đi Ayako. Bọn mình cùng biến thân Super Saiyan cho chú ấy xem một lúc. Hayashi cười và kéo theo Ayako khoe khoang một tí. Ừm, cũng được. Ayako gật đầu đồng ý. Cái gì hả, Super Saiyan? Bardock như không tin tai mình vừa nghe cái gì. Nhưng rất nhanh ông há hốc mồm vì kinh ngạc lẫn kinh sợ sau hai tiếng nổ nhẹ. Quỳnh, Hayashi và Ayako hoàn thành việc biến thân Super Saiyan rất nhanh. Sức mạnh tỏa ra cực lớn, áp lực và khí thế ép cho Bardock khó có thể thở được. Sau một lúc hai người thu liễm bớt lại và không chế cảm xúc của mình lại rồi tiến đến gần Bardock. Ha ha, đây là Super Saiyan đấy chú Bardock, cháu và Ayako đạt được trạng thái này cũng mới vài năm thôi. Super Saiyan, ha ha, người Saiyan đúng là mạnh mẽ. Thảo nào làm cho bọn Frieza phải run sợ người Saiyan chúng ta. Mà ra tay hủy diệt đi hành tinh Vegeta, hừ, nếu lúc đó ta có sức mạnh này thì hành tinh Vegeta cũng không rơi vào tràng cảnh như thế. Bardock nhìn hai người rồi nhớ lại dáng vẻ của Kakarot trong bức ảnh tương lai mà ông xem được. Ông cảm thán và có một chút ước ao sức mạnh này. Hayashi và Ayako trở lại bình thường. Tiếng nổ lớn khi nãy cũng kéo theo người Plan đến đây để xem chuyện gì xảy ra. Người Plan cũng rất hiền lành và hiếu khách, khi họ thấy hai người cũng không có sợ sệt người lạ mà đến chào hỏi làm quen. Người Plan cũng là một sinh vật sống khác nhân loại, thân thể nhỏ nhắn gầy tông teo. Làn da màu tím nhạt, đầu hình bầu dục nằm ngang, cặp mắt thì nhô lên khỏi đỉnh đầu. Hayaso và Ayako cũng vui vẻ làm quen với đám người này. Bọn họ cũng không khó nhìn lắm, tính tình lại rất tốt. Bé con Berry đứng núp dưới chân bác sĩ Idana mà quan sát Hayashi và Ayako. Sau khi nhìn kỹ lại thấy được cái đuôi của Hayashi nên cũng hiếu kỳ lên tiếng. À, bố, anh này cũng có cái đuôi giống chú Bardock nè. Chắc họ đến tìm chú Bardock phải không bố? Ừm, ba người họ đều không phải người hành tinh Plan. Nhưng ngoại hình của họ lại rất giống nhau nên ta nghĩ họ cùng chung một hành tinh. Có thể hai người họ đến tìm Bardock đây. Idana cũng đang quan sát hai người rồi trả lời nhóc Berry. Hayashi nghe được hai người đang nói nhỏ với nhau về hai người cùng với Bardock. cậu cũng đã đoán được hai người là ai. Họ chính là bác sĩ Idana và bé Berry, và là người đã cứu giúp Bardock khi ông vừa đến đây. Hayashi né qua đoàn người đi đến trước mặt hai người họ. Ngài có phải là bác sĩ Idana người đã cứu chú Bardock không? Ta là bác sĩ ở làng này, tên là Idana, đúng là đã từng cứu lấy cậu Bardock. Nhưng cậu ấy vừa tỉnh lại là bay ngay vào hang động để ở, mà lúc đó cả người cậu ấy toàn vết thương nhưng lại nhất quyết không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi. Cả người lạnh lùng như một khối băng vậy. Hayashi cũng cười to rồi cảm ơn Idana thay Bardock. Ha ha, đó là tính tình của chú ấy rồi. Cảm ơn ngài đã ra tay cứu sống chú ấy. Năng lực tự phục hồi của chúng tôi rất tốt nên chú ấy không muốn làm phiền mọi người thêm nữa mới bay đi đấy. Idana gật đầu không có ý kiến gì. Còn Ayako bên cạnh cũng ngồi xuống chơi với bé Berry và cũng làm cậu bé cũng không còn sợ hãi người lạ mà vui cười đùa giỡn cùng cô. Hayashi và Ayako đùa giỡn cùng làm quen với người làng này một lúc thì tới giờ ăn. Cả làng lại mở thành một bữa tiệc lớn để chiêu đãi ba người. Nhưng thức ăn trong bữa tiệc lại chỉ là các loại rau quả. Không có thịt tươi, cơm trắng hay thứ gì khác cả. Hỏi ra mới biết thực phẩm chính của người Plan là những loại quả trái cây trong rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Plan cũng không phải bài xích các món ăn thịt của các loại động vật mãnh thú. Trên hành tinh Plan cũng có nhiều động vật sinh sống. Trọng lực nơi này cũng gấp 10 lần bình thường nên sức lực của các con thú rất lớn. Họ không có khả năng để đi săn các mãnh thú để dùng thịt của nó làm phong phú bữa ăn của mình. Hayashi và Ayako thật không biết làm sao Idana lại có thể lo cho Bardock trong khoảng thời gian dài như thế. Bardock cũng là người Saiyan nên lượng ăn cũng rất lớn, chỉ toàn rau quả thế này không đầy đủ chất dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể. Chẳng trách phải mất gần 3 tháng Bardock mới có thể hồi phục toàn bộ thương thế. Thế là Hayashi lại đổi lấy lượng lớn thức ăn để Ayako tiếp tục thi thố tài năng bếp nút của mình. Người Plan cũng được hưởng thức tay nghề tuyệt vời của Ayako, bọn họ ngồi ăn mà miệng liên tục lên tiếng khen ngợi. Bardock lâu rồi không có một miếng thịt vào bụng nên dự định vào rừng săn một ít để ăn cho lại sức nhưng chưa có thời gian để làm việc đó. Hôm nay ông hồi phục hoàn toàn nên chuẩn bị đi săn thì hai người đến và đứng trò chuyện cho đến hiện tại. Nên cả bụng đã đói meo rồi, hơn nữa có đi săn cũng không thể biến tất cả thành món ăn mỹ vị như các món của Ayako vừa mới làm. Ông không chút khách sáo lao nhanh vào bàn và ăn như hùm như sói, rất thỏa mãn. Cách chương.